Đông Cung Mị, chương 32, 32, Ngọc Khuyết Thiếu Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến phía trước hung cát khó dò. Lần này thông gia coi như không phải là chuyện tốt gì. Lại nghĩ thân thế nhà đầu này xấu hổ như thế, có thể gả vào vương phủ cũng xem như bay lên cành cao rồi. Đến lúc đó thế tử gia tiếp quản vương vị, vậy không phải sẽ thành vương phi sao? Vẫn nên cố gắng khuyên nhủ nhi tử mới đúng. Đừng mải thiên vị mà lại bỏ lỡ tiền đồ của nàng ta. Nhất thời ủy khuất thì có làm sao? Nhân sinh làm sao có thể thập toàn thập mỹ như vậy? Nghĩ như thế, lông mày liền giãn ra. Vi nhi, còn không mau tạ ơn ân điển của vương phi. Một bên vương phi ban thưởng, một bên lão phu nhân khuyên bảo. Triệu Tích Vi không cách nào cự tuyệt, chỉ đành quỳ gối tạ ơn, càng thêm cung kính nói: cảm tạ vương phi thương yêu, thần nữ cảm kích vô cùng. Vương phi đưa tay đỡ lấy nàng. Ôi cái đứa nhỏ này, khách khí cái gì, cười như gió xuân nói: các ngươi đừng thấy ta mang danh hiệu vương phi, kỳ thật nhiều năm qua ta ở lại Giang Hạ, nhàn rỗi không có việc gì thích nhất chính là đi dạo khắp đường phố. Các loại quy củ ở kinh thành đã sớm bị ta quên mất. Lại nói, luận tuổi tác, ta so với mẫu thân ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Nếu ngươi không chê ta lải nhải, sau này cứ coi ta như mẫu thân. Rảnh rỗi đến vương phủ chơi, ta bảo mama trong phủ làm gạo nếp ngó sen nổi tiếng nhất Giang Hạ cho ngươi ăn, được không? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều chấn động. Triệu Tích hơi cúi đầu, sau lưng mồ hôi đổ xuống. Vương phi nói hết lời này, nàng làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ phía sau. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến giờ khắc này, vẫn không tránh khỏi khẩn trương. Là con gái thừa tướng, hôn nhân của nàng khẳng định không thể tự mình làm chủ. Nhưng mà Giang Hạ vương phủ là một gia đình không tầm thường, sau lưng liên lụy đến chính trị triều đình, nàng sẽ xử lý như thế nào đây? Nhìn vào một vài người trong gia đình trên danh nghĩa của nàng trong phòng, khuôn mặt đại phu nhân âm u bất định, lòng bàn tay áp chặt vào mép bàn sơn mài đen. Nhị phu nhân thần sắc ung dung điềm đạm, một tay bưng chén trà xanh, tay kia nhẹ nhàng hớt bọt, tựa hồ không nghe thấy gì ngoài cửa sổ. Triệu Thừa Vũ và Triệu Thừa Yến, một người mắt đầy ghen ghét, một người cười đoan trang. Chỉ có một nhà tam phu nhân là thật sự quan tâm nàng. Triệu Thừa Diệu tuổi còn nhỏ, nhìn không ra tâm tư phức tạp của mọi người, nũng nịu hỏi: vì tỷ tỷ, tỷ thích ăn gạo nếp đường phèn sao? Tam phu nhân vội vàng che miệng Triệu Thừa Diệu lại, hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Triệu Tích Phi, tươi cười ôn nhu nói: đứa nhỏ tham ăn này, vương phi nương nương đùa giỡn lại xem là thật. Nói xong lấy thế sét đánh chớp mắt một cái: vi nhi ngươi nói xem có đúng không? Một câu này ngầm nhắc nhở, làm cho Triệu Tích Vi hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng vậy, chẳng qua chỉ thuận miệng nói. Nàng sao phải rối loạn tâm tình như vậy? Phụ thân từng nói qua, chuyện mình có thể giải quyết thì cứ làm. Chuyện nào không giải quyết được, ông ấy sẽ ra mặt. Nàng phải nhanh chóng thích ứng với cuộc sống của nhà cao cửa rộng mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Tích Phi mỉm cười hành lễ. Thần nữ vừa nhìn thấy vương phi cũng cảm thấy thân thiết gấp bội. Bất chi bất giác đem chuyện cười của nương nương xem là thật. Kính xin nương nương đừng cười chê. Thần nữ trước kia từng nghe nói Giang Hạ có tam mỹ, đệ nhất mỹ chính là củ sen. Đêm qua đọc sách, tình cờ đọc được một câu thơ, viết rất hay: ngọc tuyết khiếu linh, lục đỏ bao phủ, nhân sinh vô hạn, chỉ tại cố tâm. Dừng một chút, nhìn về phía vương phi. Đáng tiếc thần nữ chưa bao giờ đi qua phương Nam, không biết ngọc tuyết linh kia có tư vị như thế nào. Nếu có cơ hội có thể mượn hào quang của nương nương, đi nếm thử hoa sen Giang Nam, ngắm hoa đỏ nước xanh, cũng là phúc khí của thần nữ. Thanh âm uyển chuyển như oanh, nụ cười trong veo như hoa lê, làm cho Triệu Thừa Vũ kinh ngạc. Từ khi nào dã nhà đầu này lại đầy bụng thi thư như vậy? Khuôn mặt mỉm cười của vương phi dần dần trở nên nghiêm túc. bà ấy ngồi thẳng người, ngưng thần nhìn thiếu nữ mới 16 tuổi trước mắt. Củ sen ngọt mà hạt sen đắng, chỉ có chịu đựng đắng cay trong lòng mới có được vị ngọt vô tận. Không phải cuộc sống là như vậy sao? Sau đó lại nhìn Triệu Tích Vi đang đứng với đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt bình yên điềm tĩnh. Trái tim nóng nảy của Vương Phi cũng phần nào bình tĩnh lại. Xem ra, đã đến lúc Vương gia ra mặt, cùng Triệu Tử Nghi nói chuyện nghiêm túc rồi. Tảng đá trong lòng rơi xuống. Vẻ mặt Vương Phi càng thêm ôn nhu. Lại hướng lão phu nhân, đại phu nhân tán gẫu chuyện thú vị ngày xưa ở trong kinh. Sau đó liền đứng dậy cáo từ. Lão phu nhân khách khí giữ lại mời cơm. Vương Phi cười từ chối nói. Trong phủ còn có chuyện quan trọng, ngày khác rảnh rỗi lại tìm lão tiên sinh ôn chuyện. Lão phu nhân cũng không kiên trì nữa, dẫn chúng nữ quyến cùng nhau ra khỏi phòng khách, tự mình đưa Vương Phi đến ngoài cửa phủ, nhìn theo xe ngựa của Vương Phi biến mất ở đầu đường. Lúc này mới xoay người hồi phủ. Khi vào cửa Thùy Hoa, mọi người đang muốn chia nhau trở về viện của mình. Nhị phu nhân Viên Thị đột nhiên chậm rãi mở miệng. Vương Phi nương nương này dưới gối chỉ có một thế tử gia, 24 tuổi còn chưa thành thân, cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ quý nhân trong cung có an bài khác sao? Sống lưng Triệu Tích Vi cứng đờ, Triệu Thừa Vũ theo sát phía sau không phòng bị, một cước dẫm lên giày của nàng. Ai nha, sao sắc mặt Vi tỷ tỷ lại khó coi như thế, vừa rồi không phải tất cả đều tốt sao? Triệu Thừa Vũ lộ ra một nụ cười trào phúng. Triệu Tích Vi đột nhiên cảm thấy rất phiền não. Sự tình liên lụy đến tiền triều, có lẽ còn có thể liên lụy đến gia tộc. Kẻ ngu xuẩn này còn đang nghĩ đến tranh phong ghen tuông, liền không khỏi nhìn thoáng qua nhị phu nhân. Viên Thị cười cười, dáng vẻ như thông suốt hiểu rõ, dắt Triệu Thừa Vũ đi thẳng. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng. Tam phu nhân Tôn Thị cười thay nàng khép áo choàng lại. Ở đây gió lớn thổi lạnh, Vi Nhi sớm trở về đi. Lát nữa nhớ kêu mama trong phòng bếp chính nấu một chén canh gừng uống, đỡ lạnh. Đa tạ tam thầm. Triệu Tích Vi thấy đáy mắt bà ấy không giấu được sự quan tâm, liền cười đáp, đúng là nên uống chút gì đó ấm ấm mới được. Tam phu nhân gật đầu, xoay người đi về phía viện phía tây. Triệu Tích Vi đứng trên hành lang khoanh tay. Chuyện hôm nay quá mức phức tạp và đột ngột, nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng líu lo. Nàng không kìm lòng ngẩng đầu. Lúc này đã gần giữa trưa. Không gió, không tuyết, bầu trời trong xanh như được gột rửa. Ánh nắng mỏng manh nhảy nhót trên gạch men, phản chiếu ánh sáng chói lọi như lá vàng. Tuyết trên mái nhà đang lặng lẽ tan chảy. Vài con chim bụng trắng đang bay lượn nhảy nhót trên đó, cuối cùng dừng lại trên con thú trên mái nhà để mổ lông cho nhau. Trong khuôn viên ngôi nhà sâu thẳm này, những chú chim vẫn có những khoảnh khắc bình yên và tự do. Còn nàng thì sao? Lúc trước quyết định hồi phủ, phải biết trước đối mặt với thế cục phức tạp sau này. Hít sâu một hơi, mùi nước tuyết sạch sẽ lại tươi mát trong không khí, làm cho nội tâm nôn nóng bất an của nàng chậm rãi phai đi. Ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Cách chương.